Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội chạy suốt đi bà con các bác ơi. Em ơi, đi đâu vậy em? Chú Hai đi đâu? Chú Hai, em lên xe chạy liền rồi chú Hai. Chú Ba ơi, xe tốc hành nè. Chú Tím đi đâu chạy? Đi lên chạy liền nè. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dập cái đá, mà hoàng, mà chân lên xe đi chú Tím ơi. Các anh, các chị ơi, lên xe, xe tốt. Mau, mau, mau, nhanh chân giùm cái đi. Bà con, cô bác ơi, kẹo hết chỗ ngồi à. Anh Hai, chị Ba, cô Tư, chú Năm, chú Sáu, bà Bảy ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Để cháu phơi nắng gì bệnh chết. Để tôi bồng lên xe giùm cho chị nha. Chị đừng có lo, yên tâm đi. Để tôi bồng lên thăm ha. Ừ, ừ, ừ. Thầy dễ thương, giỏi dễ thương quá ha. Này, này, này, này, này, này, làm gì thế, quân ta nào? Ấy, chị ơi, chị ơi, yên tâm, chị đi xem là ngon lành. Có mấy lạnh trẻ thật hành. Ngon xin... lành là gì ấy? Còn xe tôi có đi déo đã, chạy tóc trắng luôn á. Ngon lành luôn, bảo đảm. Biết rồi, nhưng mà xe của anh về đâu cơ? Trả nải con cho tôi đi nào. Đưa giỏ sách giùm cho tôi đi mẹ. Xe tôi đi Phan Thiết, chạy tốc hành lẹ lắm. Xe em đi Phan Rang chạy suốt không ngừng à. Xe tôi đi Nha Trang chạy nhanh như gió. Xe đi Tuy Hòa xẹt như điện à. Xe tôi chạy Quy Nhơn lẹ như sấm sét. Xe tôi đi Quảng Ngãi mạnh như bão á. Xe tôi đi Đà Nẵng như chớp mắt. Xe tôi đi Huế. Xe tôi đi Vinh. Xe tôi đi Hải Phòng. Xe tôi đi Hà Nội. Xe tôi đi Cao Bằng. Xe tôi đi Lạng Sơn. Xe tôi đi Trung Quốc. Xe tôi đi... Đi đâu? Đâu? Đâu? Ôi giời ơi, hai người nói hết chưa? Hết rồi. Còn xe gì nữa, nói luôn đi nhỉ? Xe tắt đài luôn rồi. Ông này mỏ nhọn quá, nói mà không biết mắc cỡ. Đồ mỏ bằng. Coi chiếc xe không à, thấy ghê. Cũ xì cũ mem. Ở đó mà đòi chạy tới Trung Quốc. Ơi, đừng có đánh giá bên ngoài làm chết nha em. Quan trọng là cái máy thôi. Bề ngoài ăn thua gì, phải không chị? Sao, bây giờ chị về đâu? Cà Mau. Đó, nhường cho ông đó. Rước đi, đi Cà Mau không? Bỏ cái tật nổ. Cái gì? Chị nói sao? Chị đi Cà Mau hả? Sao lại nói vậy? Chị không nói. Tôi đâu có biết được gì. Có ai hỏi đâu mà nói. Ôi giời ơi, chán quá. Thế xe anh có đi không thì bảo. Có đi không? Giọng nói miền Bắc sao không chịu đi ra Hà Nội đi. Cái anh này vớ vẩn chưa nhỉ? Tôi nói giọng miền Bắc rồi, tôi muốn đi đâu thì tôi đi. Ai cấm tôi đi Cà Mau nào? Hỏi thế mà cũng hỏi. Bây giờ có đi không? Rồi, chạy luôn. Lên xe. Lên xe đi. Này, này, này. Gì? Tôi bảo chữa cho anh hay này. Không có sang xe ấy nhá. Đúng rồi, bà chị rất là thông minh á. Chừng nào tới Bạc Liêu, Cà Mau á, chị mới trả tiền hả? Dạy cho chắc ăn. Chết chương cha mỏ nhọn. Giời ơi, tôi bị gạt nhiều rồi, không ngu nữa đâu. Nè nè, cô em, tính năng không được rồi, phá cho hôi phải không? Hả? Phải không? Cho bỏ ghét ông. Này này anh ơi, xe chừng nào mới khởi hành vậy? Chị ơi, chị yên tâm đi. Đúng giờ là anh chạy liền à. Thế à? Dù cho có một người khách á, ổng cũng chạy mà. Đúng không? Đúng không? Tám mỏ nhọn. Xe, đồ mỏ bằng. Coi giọng thứ ghét. Bây giờ tôi lên xe được chứ anh? Chị xe chưa chạy. Còn khoảng 10 phút nữa là mới khởi hành. Lên xe nóng lắm. Chị ngồi để uống nước cho nó khỏe. Chờ tôi rước vài người khách nữa là chạy liền ha chị. Ngồi đi chị, ngồi đi. Trời ơi, cái thằng nhỏ dễ thương quá em. Thôi, anh Tám ở lại rước khách đi Cà Mau em. Đi nha. Chị đi mạnh giỏi nha. Tới Bạc Liêu mới trả tiền nha. Vâng, cho chắc ăn. Vâng. Đi nha, Tám mở nhọn. Xuống Cà Mau chơi đi. Đi đi đồ bỏ đằng. Đằng bà con gái nói chuyện không có duyên dùng nữa chứ. Đồ nhiều chuyện. Rồi cứ ghét. Cái đồ không cao. Cái đồ thấp chẩm. Này, ghét của nào thì trời trao của lấy đi nhá. Có chuyện sau này anh nằm trong cổ ấy. Không dám đâu. Thà tôi ở giá cho lấy cổ làm vợ chết còn sướng hơn. Ủa mà chỉ có bà con ở dưới Cà Mau vậy? Mình thì đi xuống xuống ở dưới vậy? Hả chị? Đi đâu? Tôi về quê chồng ăn Tết ạ. Ủa sao hai người quen nhau ngộ vậy? Người Bắc người Nam mà thành vợ chồng ngộ ha? Ngộ quá. Trời, gì đâu mà ngộ. Đi công tác ngoại, gặp nhau rồi tâm đầu ý hợp. Thế là trở thành vợ chồng chứ có chi mà ngộ nhỉ? Chị vào Nam được mấy lần rồi? Lần đầu tiên ạ. Thế à? Anh nhắn dữ lắm tôi mới chịu vào ấy. Thế à? Anh nhắn sao? Nhắn tôi đi về. miền đất vườn lá mì, trời xanh mây trắng soi dòng cứu nông dân, mến mông rừng tràm bạc ngàn dừa xanh, từng tràn nước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thân yêu dấu chân người xưa đi mở đất. Báo đây, mua báo đây anh hai. Báo mới ra làm, báo nóng hổi vừa thảo vừa đọc đây. Anh hai ơi, mua báo ở đây anh hai ơi. Trời ơi, tội nghiệp không? Hai vợ chồng đi ăn xin mà có con nhỏ xíu hết trời. Ai, chú mày nói gì vậy mày? Chú mày làm gì vậy? Bán báo cho làm gì? Trời ơi, tướng tá còn nghiêng vậy mà đi ăn xin nó cho nậu. Trả tiền đây. Ai nói gì mà mày là tao đi ăn xin? Thì tôi mới nghe vợ ông ca xin tiền đó, không phải sao? Lại, ăn lỗi vô duyên nhá, đừng có chọc tôi chửi cha nhá. Người ta đang tâm sự vậy mà dám nói đi ăn xin. Không phải thì thâu, làm gì dữ. Làm gì? Là em tài xế, xe có chạy không thì bảo. Nếu mà xe không chạy á, tôi đi xe khác đi ạ. Thôi, lên xe đi, để tôi xách vỏ giùm cho nha. Anh, chắc anh là tài xế phải không? Tại gì? Anh cho em chạy lên xe bán báo chút nha. Thôi, ôi, xe sắp chạy rồi, lên chi cho bắt công rồi. Báo mở đây, tin xúc dẻo, tin giật gân đây. Mua giùm em chị hai. Nghe có em, tin gì ấy, đọc nghe thử xem nào. Trời ơi, có liền, tin hấp dẫn, ly kỳ rùng rợn. Một tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 30 tháng 2 năm 2002, tức ngày 32 tháng 2 âm lịch. Lộn, ngày 23 tháng 2 âm lịch. Tài xế Nguyễn Văn Liều sau khi uống 3 liều thuốc lắc chạy xe giành khách, cho nên điều khiển xe quá tốc độ, xe lật ngang, làm toàn bộ hành khách bị thương. Riêng anh tài xế tên Liều bị cục hai giò, hai xích lỗ mũi, bắn cái miệng, rách lỗ tai, mù hai mắt. Ôi trời, kinh nhờ. Gờ. Nhưng anh được bác sĩ cứu chữa và giải phẫu thẩm mỹ. Sau thời gian điều trị, anh Liều đã xuất diện với một thân hình giống y như là gì à, này gì à? Mà sao? Là cục phấn chứ lẽ gì? Anh xuống mau mày, đi mày. Làm gì quẹo dữ anh hai? Mới sáng sớm rồi, tụi ở mở hàng hả? Vô duyên heo, béo đang xe tôi đọc vậy chứ bộ. Ôi giời ơi, thân thể mà như cục phấn này, kể như hết nằm ăn luôn rồi. Bây giờ tao biểu mày xuống xe, mày xuống không? Không á. Trời ơi, bây giờ em trả lời không tiếng gì đó hả? Khen xuống. Bây giờ ông cắt đuổi tôi cũng khen xuống nữa. Tại sao? Tôi có tiền mua vé xe đàng hoàng, anh lấy quyền gì đuổi tôi? Ủa? À, hả? Nói vậy là chú em mày cũng đi nữa hả? Đi chứ sao không đi. Thế nào có thêm người khách rồi nhá. Chạy đi anh. Thôi được rồi, chạy thì chạy. Đóng cửa lại đi, bắt đầu chạy nghe. Hay à, chạy à, khoan à. Ha, xe ngô đi với bác tài ơi. Xe ngô với. Hình quá, lên xe luôn. Hay à. Đi đâu vậy? Nó nhỏ thôi, đừng nói lớn nha. Hay à, ủa, đi ở phòng chiếc á. Đâu, đây luôn. Xin vô. Đi vô cho bác hai này ngồi luôn đi. Một băng ba người chứ hổ. Ôi giời, từ đừng có ép. Không thấy người ta con nhỏ hay sao? Băn gì mà nhỏ xíu. Chợt thế mẹ. Hay à, hình quá trời quá lắc á. Xem chút lẽ là ngủ chỉ xe rồi á. Chú hai, chắc chú hai giờ quê ăn Tết phải không? Ồ, cái này là ngủ đi thăm cái thằng bà con á. Xe chuẩn bị chạy nha. Bà con ngồi cho đàng hoàng nha. Chết cha kỹ ta. Sao không có hơi hám gì hết trơn cái trời vậy? Bà con thông cảm, xuống xe đẩy giùm chút xíu ơi. Trời. Ôi giời, tôi có con còn bé, tôi không có đẩy nổi đâu nhá. Đẩy đi, trời ơi. Trời ơi, đẩy sao nào mà đẩy. Ráng đi. bệt quá. Trời ơi thì thôi bây giờ bác tài nói vậy mình xuống mình lấy xe đi. Xe này rất rống rồi. Để mạnh lên. Anh mạnh cái gì trời ơi, ngộ muốn xỉu rồi nè. Thằng Quân hết sức đầu cho ông. Ây da, thằng Quân mệt rồi. Hay hay hay à, à Lý cho hỏi thăm một chút à, quê Lý ở lâu á? Dạ quê con hắn, quê con ở. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người thân, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi.